Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 835, Linh Thần Khí Áo Giáp. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một tháng sau, Chu Hạo đem 3 phần dược dịch cho Hâm Ô. Đến tận đây, 7 lần dược dịch toàn đều giao vào Hâm Ô trên tay. Bất quá Hâm Ô cũng không có nhường Chu Hạo rời đi, mà là khiến cho hắn nhiều ở một thời gian ngắn. Chu Hạo cũng biết Hâm Ô là sợ thất phần dược dịch sử dụng hoàn tất mà hâm nguyên trong cơ thể đỏ quán quả độc tố còn vô phương bài trừ sạch sẽ. Bất quá Chu Hạo cũng không nóng nảy, hắn liền đợi tại trong cung điện, một bên tu luyện, một bên tăng lên chính mình luyện đan trình độ. Trong cung điện, Hâm Ô khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh. Lúc này Hâm Nguyên toàn thân bị lam sắc quang mang bao vây lấy. Một chút màu đỏ huyết dịch theo miệng vết thương chảy ra. Cùng lúc trước so sánh, những huyết dịch này rõ ràng ít đi rất nhiều, mà lại còn kèm theo một chút màu lam huyết dịch. Cuối cùng, hết thảy huyết dịch không nữa chảy ra. Ông, Hâm Nguyên trên thân, từng đảo lam sắc quang mang chớp động. Sau đó những cái kia nứt ra vết thương đang không ngừng khép lại. Theo khép lại, Hâm Nguyên trên thân cũng có được một cỗ cường đại khí thế bộc phát ra. Chân thần, Chu Hạo nhìn trước mắt bé trai, trong lòng giật mình. Trước đó bé trai Hâm Nguyên ốm yếu, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Thế nhưng không nghĩ tới lại là một vị chân thần cường giả. Xem đứa bé trai này thời gian tu luyện cũng không lâu lắm, khả năng hết sức lúc còn trẻ liền đạt đến chân thần cảnh giới. Phụ thân, ta toàn tốt, trong cơ thể hết thảy bị phá chỗ xấu hoàn toàn khôi phục. Hâm Nguyên cao hứng nói, đỏ oán quả độc tố cùng thân thể các bộ điểm quấn quýt lấy nhau. Mong muốn chữa trị thân thể đều không thể làm đến. Toàn bộ thân thể chỉ lại không ngừng suy yếu xuống. Hâm Ô nhanh chóng kiểm tra một lần, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Quả nhiên, đỏ oán quả độc lại không có một tia lưu lại. Trong lòng của hắn triệt để yên lòng. Sau đó, Hâm Ô quay đầu nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả Chu Hạo đại sư. Không có việc gì, Chu Hạo cười cười. Nói, nếu Hâm Nguyên không có chuyện gì, ta còn có chuyện, ta đây liền cáo từ trước. Nguyên bản còn muốn lưu thêm Chu Hạo đại sư một quãng thời gian. Nếu Chu Hạo đại sư có việc, ta đây liền không ở thêm. Hâm Ô cười nói, Hâm Nguyên bị chữa trị, Chu Hạo lưu không lưu lại tới cũng không đáng kể. Sau đó, Hâm Ô vung tay lên. Sau đó một kiện khôi giáp màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là, Chu Hạo nhìn xem này áo giáp màu đen sững sờ. Chỉnh bộ khôi giáp bên trên ẩn chứa một cỗ làm hắn đều thấy tim đập nhanh khí tức. Chu Hạo đại sư thực lực vừa mới đi đến chân thần nhị trọng thiên. Đây là một kiện bình thường linh thần khí, mong rằng đối với Chu Hạo đại sư có chút tác dụng. Hâm Ô mỉm cười nói, linh thần khí, Chu Hạo trong lòng giật mình, loại bảo vật này có thể là cực kỳ chân quý, toàn bộ đại thế giới nhiều nhất là chân thần, phía trên linh thần số lượng bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Mỗi một kiện linh thần khí đều là bảo vật vô giá. Một khi xuất hiện, sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt, bởi vì chỉ cần trở thành chân thần, là có thể thôi động này chút. Thực lực của mình sẽ trong nháy mắt được tăng lên nhiều. Đa tạ Hâm Ô thủ lĩnh, Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói cảm tạ, có được bộ khôi giáp này, phòng ngự của hắn năng lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Coi như là cái kia chân thần nhị trọng thiên đỉnh Phong Lâm Mặc Tư mong muốn hai đạo công kích đánh giết hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chu Hạo đại sư trước tiên có thể thử một chút, nhìn một chút có thích hợp hay không. Hâm Ô cười nói, được, Chu Hạo gật đầu, hắn tản ra một tia linh hồn trong nháy mắt, in dấu khắc ở áo giáp màu đen bên trên. tâm niệm vừa động, bộ khôi giáp này liền trong nháy mắt bao trùm đến trên người hắn. Ngoại trừ bộ mặt, phần tay, khu vực khác toàn bộ bị áo giáp màu đen phòng ngự. Mà lại này loại phòng ngự liền Chu Hạo da thịt đều phòng ngự dâng lên. Không sai, Chu Hạo gật đầu cười. Ha ha, Chu Hạo đại sư hài lòng liền tốt. Hầm ô thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng sâu. Nói, lần này Chu Hạo đại sư rời đi về sau, ta nên đi chỗ nào tìm ngươi? Bên trong đại thế giới áp chế, hạn chế rất nhiều. Giống trong tiểu thế giới như vậy, cự ly xa mặt đối mặt trò chuyện là chuyện rất khó. Ta sẽ đi ám không kiến tộc. Nếu như hâm ô thủ lĩnh có chuyện gì, có thể đi ám không kiến tộc nói một chút. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, chờ đến ám không kiến tộc, hắn hẳn là sẽ ở nơi đó đợi một thời gian ngắn. Tốt, hâm ô gật đầu, hắn để ý nhất chính là cái này tin tức. Hiện tại hâm nguyên độc đã giải, nói không chừng về sau còn gặp được sự tình gì. Đến lúc đó hắn khả năng còn muốn phiền phức Chu Hạo. Đưa lên linh thần áo giáp chính là vì về sau sự tình. Bực này luyện đan đại sư không có người nào không giao hảo. Thực lực của hắn ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đánh chết linh thần cũng có một chút. Này áo giáp với hắn mà nói trên thực tế không đáng giá nhắc tới. Hâm ô thủ lĩnh, trước đó ngươi bắt được mấy trăm vị chân thần. Trong đó một vị là bằng hữu của ta. Bên cạnh, Chu Nguyệt bỗng nhiên nói. Ô, hâm ô cười cười, nói, hẳn là vị kia cùng Chu Hạo đại sư đợi tại cùng một chỗ người kia à. Hâm ô tay phải vung lên, một vị thanh niên xuất hiện. Chính là Lâm Kim Mạc. Lâm Kim Mạc sau khi xuất hiện, kiêng kỵ nhìn hâm ô liếc mắt, cấp tốc đi tới Chu Nguyệt bên người. Tạ ơn hâm ô thủ lĩnh. Chu Nguyệt nói cảm tạ. Việc nhỏ, hâm ô khoát tay áo. Tốt, hâm ô thủ lĩnh, chúng ta đi trước. Chu Hạo cười cười nói. Hâm ô gật đầu, mang theo Chu Hạo đi tới trước đó chiến đấu trong sa mạc. Chu Hạo ca ca gặp lại, nhỏ hâm nguyên đối Chu Hạo khoát tay áo. Chu Hạo cười cười, đồng dạng khoát tay áo. Đoàn người hướng nơi xa đi đến. Chu Nguyệt, cảm ơn ngươi lại cứu ta một mạng. Lâm Kim Mạc gãi đầu một cái nói. Chu Nguyệt xem lấy thanh niên trước mắt, nhưng trong lòng cảm thụ không hiểu. Trước đó Lâm Kim Mạc không chút do dự đứng ra xác thực khiến cho lòng của nàng có chút cảm động. Hiện tại nàng cũng không biết như thế nào mặt đối thanh niên trước mắt. Huy, ngươi có phải hay không muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt a? Đá ta lườm Lâm Kim Mạc một cái nói. Mong muốn truy Tiểu Nguyệt. Trước qua cửa ải của ta. Đây là muội tử ta. Nghĩ muốn theo đuổi nàng lấy ra chút thành ý đi ra. Đá ta, Chu Nguyệt mặt lập tức đỏ lên, đối đá ta bất mãn nói, hiện tại tiểu thanh niên tâm địa gian dảo rất nhiều, Chu Nguyệt ngươi cũng không nên bị sợ, đá ta một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, hắn lại là khiến cho Lâm Kim Mạc có chút xấu hổ. Bất quá hắn lại là khẽ cắn răng, nói, ta xác thực ưa thích Chu Nguyệt, trong đội ngũ. Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Kim Mạc lời nói hơi ngưng lại, cẩn thận nhìn Chu Hạo liếc mắt. Chu Hạo, làm sao vậy? Đồng Dao hỏi, có động tĩnh, Chu Hạo tay phải vừa nắm. Trong tay xuất hiện một viên màu đỏ phương ấn. Tại màu đỏ phương ấn sau khi xuất hiện, Đồng Dao cùng Chu Nguyệt cũng là khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt nhìn về phía một chỗ hướng đi. Nơi đó có cái gì đồ vật tại triệu hoán? Đồng Dao giật mình nói. Nàng cũng cảm nhận được nơi đó có cái gì đồ vật tựa hồ tại gọi về nàng. Đúng, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn liếc qua Lâm Kim Mạc. Không nói gì thêm, chúng ta đi. Hắn trầm ngưng một thoáng, cấp tốc hướng cái kia một chỗ phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.